Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 Bạch Nhãn Lang. Nam Hy từ Liễu Chi Phong trên người vượt qua đi, đi bước một đi hướng Hạnh Côn. Hắn có cái văn học tác giả thân phận, ngươi lại cái gì đều không có, Nam Hy bình tĩnh đối Hạnh Côn nói. Ngươi là thành thật trả lời ta vấn đề, vẫn là làm ta bức ngươi trả lời. Lời này nếu đặt ở ngay từ đầu, Hạnh Côn khẳng định khinh thường. Hiện tại nhìn mắt Liễu Chi Phong trạng thái, Hạnh Côn không thể không tin. Nam Hy dám nói dám làm ơn y điện thoại liền ở Hạnh Côn thuộc hạ. Hắn trong mắt hiện lên tàn nhẫn, cố ý yếu thế nói. Hi hi, tuy rằng chúng ta không có huyết thống quan hệ, bất quá cữu cữu cùng mẹ ngươi quan hệ lại so với chân chính huynh muội thân thiết hơn. Tuy rằng mấy năm nay bận về việc công tác, không có nhiều đi xem ngươi. Chính là, mẹ nó, thằng nhãi danh, Hạnh Côn đột nhiên chuyện vừa chuyển. Chiều đi đến trước mặt Nam Hy một chân đá qua đi. Này một chân xuất kỳ bất ý. Hạnh Côn cho rằng Nam Hy tránh không khỏi. Giây tiếp theo vẻ mặt của hắn từ hung ác biến thành kinh hách. Một bàn tay bắt được hắn đá ra đi chân. Thuận lực lôi kéo. Tê. Hạnh Côn bị mạnh mẽ kéo thành một chữ ngoại tình. Chân gân muốn đứt gãy dường như thống khổ. Một đại nam nhân hai mắt mạo nước mắt. Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Không chờ Hạnh Côn hoãn lại đây. Nam Hy không chút khách khí lại dẫm lên đi. Xem ra ngươi lựa chọn ta tới bức ngươi trả lời, Hạnh Côn đau đến nói không nên lời lời nói. Nam Hy thong thả ung dung nói. Kỳ thật ngươi không nói. Ta cũng có biện pháp biết. Bất quá ta không nghĩ lại phí thời gian công phu mà thôi, nàng khom lưng từ Hạnh Côn trên eo cởi. Bỏ móc chìa khóa. Sau đó một phen đem chìa khóa thử mở ra bàn làm việc thượng ngăn kéo khóa. Từ trong ngăn kéo lấy ra chỉ có Hạnh Côn mới có thể xem văn kiện. Hạnh Côn hô to. Từ từ, ngà. Xem ra cái này rất quan trọng, Nam Hy không có xem hắn. Tiếp tục lật xem trong tay văn kiện. Bất quá nhìn đến một nửa nội dung. Nam Hy rộng mở đem văn kiện ném xuống. Đứng lên xoay người chiều Hạnh Côn đá tới. Này một chân không lưu lực. Hạnh Côn kêu thảm thiết. Đừng đánh, đừng đánh. Ha ha, Nam Hy cười lạnh. Các ngươi loại này cặn bã không đánh liền không biết đau. Một cổ mồi lửa với thân thể bốc lên. Không ngừng, Nam Hy có thể lý giải. Này đàn cặn bã thế nhưng thông qua mấy năm thời gian đem thần quang nhà xuất bản đào không không nói. Sắp tới còn tính toán đem thần quang nhà xuất bản bán rẻ đi ra ngoài. Một chút ra đều không cho lưu lại. Trước không nói thần quang nhà xuất bản bản thân giá trị. Chỉ là có thể ở Noe cao ốc chiếm một khối địa phương liền giá trị xa xỉ. Ít nhiều mười mấy năm trước Nam Hy thân mụ ánh mắt hảo. Đủ quyết đoán, lại có bản lĩnh nhân mạch mới chiếm được này khối địa phương. Về thần quang nhà xuất bản ký ức. Nam Hy theo nhớ tới liền càng ngày càng rõ ràng. Không biết ban đầu không nghĩ tới. Là bởi vì nguyên chủ quên đi. Vẫn là bởi vì quá quý trọng mới không cho Nam Hy nhìn đến. Đây là nguyên chủ hòa thân mẹ nhiều nhất ký ức địa phương. Cái này nhà xuất bản là nàng mẹ một viên thiện tâm kết tinh. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Đường cắt rốt cuộc nhịn không được. Thấy Liễu Chi Phong cùng Hạnh Côn tạm thời cũng chưa chạy đi năng lực. Không hề canh giữ ở cửa. Hắn chần chờ nhìn về phía trên bàn văn kiện. Trước trưng cầu Nam Hy đồng ý liếc nhìn nàng một cái. Thấy Nam Hy không có phản đối ý tứ. Mới cầm lấy tới xem monster vừa thấy vài tờ. Đường cắt sắc mặt đỏ lên. So Nam Hy kích động nhiều. Các ngươi như thế nào có thể làm loại sự tình này? Đây là nhà của chúng ta à? Đường cắt miệng vỡ giống to. Chừng hướng Hạnh Côn. Hạnh Côn không đi cùng hắn đối diện. Chậm gì gì bò dậy. Ta đây đều là vì đại gia hảo. Cho đại gia tìm cái càng tốt chủ nhân. Mấy năm nay thần quang càng ngày càng không được, ít nhiều Chi Phong chống mới không có sụp đổ. Vì đại gia sau này có thể quá đến càng tốt, ta mới thống khổ làm ra quyết định này. Ta dễ dàng sao ta? Huống chi cuối cùng nhất đến ích còn không phải hi hi. Bán tiền cũng đều là hi hi, nếu ngươi không nghĩ muốn này há mồm. Ta có thể giúp ngươi cắt. Nam Hy chiều Hạnh Côn cười một tiếng. Ánh mắt hung ác, một trương phun phân miệng. Muốn cũng là ô nhiễm không khí, Hạnh Côn bị mắng đến giận mà không dám nói gì. Kiêng kỵ nhìn Nam Hy trong tay ngo ngoe dục dịch tiểu đao. Đường cắt nhận thấy được không thích hợp. Tiểu thư, còn đã xảy ra cái gì? Hắn còn làm cái gì? Nam Hy nhìn trên bàn văn kiện. Chậm rãi nói, mười mấy năm qua, ta không có thu được quá một bút thần quang nhà xuất bản tiền lời chia làm. Trừ bỏ mẹ ký tên xuống dưới. Cần thiết mỗi tháng hiến cho đi ra ngoài tình yêu giúp đỡ khoản tiền ngoại. Thuộc về ta kia một số tiền đều bị Nam Hạo lỗi cầm đi. Đây là nàng vì cái gì vừa nhớ tới thần. Quang nhà xuất bản ký ức sau, lập tức nhích người đi vào nơi này chứng minh chính mình ký ức chuẩn xác độ nguyên nhân. Ở mơ hồ trong trí nhớ, nguyên chủ thân mụ mất tích cuối cùng bị xác định vì qua đời sau. Thần Quang nhà xuất bản căn cứ di chúc chuyển nhượng cấp Nam Hy. Nam Hạo lỗi liền ở nguyên chủ lúc còn rất nhỏ. Lừa gạt nàng ký một phần văn kiện. Đem Thần Quang nhà xuất bản tiền lời cùng thao tác đều nạp vào trong tay của hắn. Ngoặc kép, Đường Cắt vẻ mặt khiếp sợ. Sau đó khí đến thân thể đều run rẩy. Hạnh Côn còn ở rảo biện. Hi hi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Tỷ phu đều là xem ngươi tiểu giúp ngươi quản trướng. Chờ ngươi về sau có năng lực lại giao cho ngươi. Bằng không liền chính ngươi. Sao có thể quản được nhà xuất bản sự? Chúng ta những người này đều ở không ràng buộc vì ngươi trả giá. Ngươi không biết cảm ơn còn oan uổng chúng ta. Việc này để chỗ nào cho người ta phân xử? Đều là ngươi không đúng, lúc này Nam Hy còn chưa nói lời nói. Đường Cắt đã giống to ra tiếng. Các ngươi này đàn bạch nhãn lang. Tân gì đối chúng ta thế nào? Các ngươi đều đã quên sao? Là Hạnh gì giúp đỡ chúng ta đi học, cho chúng ta công tác, đem chúng ta cứu trở về tới. Ở chỗ này cái nào? Không có Hạnh gì, nào có hiện tại chúng ta. Kết quả các ngươi như vậy đối tiểu thư. Các ngươi lương tâm đâu? Đều bị cầu ăn sao? À, Hạnh Côn sắc mặt hiện lên nan kham. Ngạnh cổ lại tưởng phản bác. Bị Nam Hy một quyển sách ném ở trên mặt. Một viên nha bạn huyết phun ra đi. Tiểu thư, thực xin lỗi. Ta không biết sẽ như vậy. Hiện tại làm sao bây giờ? Đường Cắt hoàn toàn không tính toán đồng tình Hạnh Côn bọn họ. Nếu không phải địa phương không đúng, thời gian không đúng, liền hắn đều muốn chết tấu Hạnh Côn một đốn. Lúc này hắn càng để ý chính là Thần Quang kết cục. Thần Quang là tiểu thư ngươi danh nghĩa. Chỉ cần ngươi không đồng ý ký tên, khẳng định liền bán không ra đi đúng không? Nam Hy trầm mặc một giây. Về nguyên chủ khi còn nhỏ thiêm hiệp ước nội dung, nàng nhớ rõ không rõ lắm ân y, bất quá nếu Hạnh Côn bọn họ dám làm, đã nói lên có thành công nắm chắc. Ha ha, Hạnh Côn tiếng cười vang lên, hoàn toàn xé rách mặt. Nàng tính cái rắm. Đường Cắt vẻ mặt kinh hoàng, bạo nộ đi qua đi, nắm tay đánh vào Hạnh Côn trên mặt. Hỗn đản a a a. Hạnh Côn dùng tay ôm lấy chính mình, tận lực tránh đi Đường Cắt tấu. Một bên hô to, các ngươi như vậy là phạm pháp, ta sẽ cáo của các ngươi. Tốt nhất hiện tại liền cho ta dừng tay. A, thùng thùng, thịch thịch thịch, một trận tiếng đập cửa vang lên. Nam Hy chiều văn phòng môn nhìn lại, Đường Cắt cũng ngừng tay. Trước bất an sau đó không chút do dự đi đến Nam Hy trước mặt. Tiểu thư, hôm nay việc này đều là ta làm. Bọn họ là bị ta đánh. Cùng ngươi không quan hệ. Nam Hy thấy hắn hốc mắt đỏ lên. Phỏng chừng bị vừa mới biết được sự tình đả kích đến không nhẹ. Tương phản Hạnh Côn cùng Liễu Chi Phong tắc mặt lộ vẻ kinh hỉ thống khoái. Ngoài cửa tiếng đập cửa tiếp tục vang lên. Cùng với một người thanh âm. Thỉnh mở cửa. Nơi này là Noe cao ốc bảo an chấp hành viên. Tại tại tại. Chúng ta ở bên trong. Có người tại hành hung. Liễu Chi Phong kêu to. Đường Cắt cắn răng. Vẻ mặt quật cường. Bên ngoài ngắn ngủi an tĩnh sau. Tiếp theo lại một đạo thanh âm vang lên. Nam tiểu thư. Xin hỏi ngươi ở bên trong sao? Nam Hy nhướng mày. Lời nói ngoài lề. Nhị thủy. Tu tiên di chứng. Tinh thần vô dụng. Hôm nay liền canh một lạp. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.